Bởi vì anh quá yêu em. Chương 2, nếu anh sống thật với bản thân anh liệu em còn yêu anh cô? Góc truyện audio.com .. 11 năm sau, một cô gái có mái tóc hồng đang say giấc trên chiếc giường mềm mại. Thì bỗng nhiên có một bàn tay mát lạnh sờ lên mặt cô rồi sau đó kéo xuống đến cổ. Trong đầu cô lúc này cảm thấy thật dễ chịu. Kimochi. Sau khi mở mắt ly hí thì cô thấy thằng sếp đang ngồi bên cạnh giường của cô. Khuôn mặt hắn ta đo đỏ. Đôi mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Phai hét lên, sếp, anh làm gì mà lúc nào cũng vào phòng em mà cô gõ cửa vậy? Sếp nhẹ nhàng đáp, anh chỉ muốn đánh thức em dậy thôi. Nhưng thấy em khi đang ngủ đẹp quá nên anh cô nở đánh thức em dậy một cách mạnh bạo mà chỉ muốn đánh thức em dậy một cách nhẹ nhàng thôi mà. Phai, nhưng anh lúc nào cũng làm vậy hết Aka. Anh cô sợ một ngày nào đó mẹ em về đột ngột rồi la anh tơi bời luôn à, sếp. Cô, mẹ em rất tin tưởng ở anh mà. Em cô nhớ hồi nhỏ sao? Mẹ em giao em cho anh trông đó. Phai lơ, à em nhớ rồi. Sếp, em mau thay đồ đi học rồi xuống ăn sáng đi. Anh chuẩn bị xong rồi đó. Phai. Ok, anh xuống nhà đi, tí nữa em xuống liền. Sếp, u cầm, nhanh nha anh đợi. Phai, ok, tua, sếp, phai ngồi vào ghế ăn sáng lẹ đi. Phai, dạ, phai ăn ăn và ăn. Sếp vừa ăn vừa nhìn phai. Phai, ui, ngon hóa đi, em ăn no rồi. Sếp, u cầm, có gì dính trên má em kìa để anh lấy cho. Phai, ốp, anh lấy lẹ đi. Sếp đưa tay lên vuốt má Phai một cái rồi nói là sốt cả dính trên má em thôi. Nói xong thằng sếp rứt luôn vào miệng ngay trước mặt Phai, điều đó khiến cô thấy có hơi đỏ mặt. Phai, sếp, sếp, gì vậy, em muốn anh giúp gì à, Phai, à cô có gì, sếp, úp, em mau chuẩn bị đi học đi, Phai, u cầm, sếp, hình như hôm nay em có tiết thể dục đúng cô, Phai, úp, đúc ỏi Aka. Sếp, em cứ tự tin lên. Phai, tự tin, mà tự tin cái gì chứ? Sếp, tường, Phai, sếp, cô sao, cho dù em có là sân bay tân nhất, bức tường hay là cho dù có lép cho đến nổi như đàn ông thì anh vẫn sẽ thích em mà. Nên em đừng lo, Phai, anh tốt VCL. Thôi thì anh im mẹ đi, nói ra khiến em đau nhói phở lờ. Sếp, tí nữa lên trường gặp nha Phai. Phai, ok, đến trường. À, à, à, trời ơi, sếp, .. sensei, sếp, sensei, á, à, sếp nhìn thầy đẹp trai hóa đi thầy sếp ấy. Đúng ỏi Aka, em yêu thầy hóa thầy ơi. Trông thầy thật thú dị và quyến rũ. Leone, Phai nè, thầy sếp nhìn công nhận đẹp dai thiệt ha. Phai lơ, cô đời nào nhìn thầy ấy vậy thôi chứ bên trong toàn là biến thái. Lolicon, Leone, hơ hơ, trong cái trường này ai cũng thấy thầy sếp đẹp dai hết Aka. Chỉ có mình cậu là ngược lại thôi à Phai? Phai, es, tùy cậu thôi, cậu nghĩ sao về thầy ấy cũng được. Nói thiệt cho cậu biết nha, thầy ấy nhìn bề ngoài vậy thôi chứ cậu mà ngắm thầy ấy hoài là cậu sẽ thấy khuôn mặt của thầy ấy chán lắm cơ. Nói vậy thôi chứ trong thích sếp thí mẹ ra Aka. Leone, úp. Phai, Leone, à Phai ơi, nhìn kìa, Phai, hở, sếp chạy tới chỗ Phai. Chào em Phi-ni-pi, Phai, u cầm, chào anh sếp, sếp bay tới cuối người thấp xuống một tí rồi nói. Phai, cái nơ của em bị nghiêng rồi nè Phai, để anh sửa lại cho. Phai, nè sếp anh đang làm gì dậy, mọi người đang nhìn đó. Sếp, nè Phai, anh sửa lại xong rồi đó. Phai. Ồ, vậy mơn anh, nhưng anh đâu nhất thiết phải sửa lại cơ chứ. Sếp, anh sửa lại chỉ muốn em nhìn trông xinh hơn thôi. N1, rùi ui, ma cứu tao, thầy sếp đẹp hết phần thiên hạ rồi. Tua đến tiết học thể dục, là tiết cuối Aka, sếp đi ngang qua chỗ Phai đang học thể dục rồi ngồi xuống cái ghế đá gần đó rồi ngồi ngắm cô rời đều. Nhìn Phai lúc đó ngon phết, tóc được buộc gọn gàng. Đôi môi cherry quyến rũ đỏ căng mọng nước, đôi mắt như hố đen vũ trụ chỉ cần nhìn một lần thôi là cô thể thoát ra được. Đùi vừa trắng vừa thon, còn quần thể dục thì như quần ship, khiến cơ bên trong sét nổi lên cơn mong muốn được phịch phai ngay bây giờ aka. Ơ mà tiết VCL lép quá. Sét nhìn phai với đôi mắt ham muốn vờ lờ, khiến cho phai nhìn anh một phát như muốn gục đổ. Đẹp trai vờ lờ ra, kiểu này chắc méo thích nổi mà chắc yêu luôn uê. Mấy đứa nữ sinh cùng lớp với phai hình như gục hết mẹ rồi. Tùng tùng reng reng, tiết cuối nên về thôi. Chấm, phai đi tới chỗ sét. Sét sao trong tiết mà anh nhìn em hoài vậy? Sét nhìn vào chỗ, và im lặng. Phai, anh sao vậy sét, có chuyện gì à ca? Sét ngước mặt lên nhìn phai. Nhìn em bây giờ có vếu rồi đó. Rất đẹp, phai đen mặt, anh nhờn với tôi đó à, thôi tôi về nhá. Kê mê anh nhá, ok. Sét giữ tay cô lại. Phai em ở lại với anh tí đi. Phai, ok, nhân tiện tôi đang bị thương thôi. Sét, đi vào phòng y tế với anh tí đi. Phai, ok, sét, đi thôi. Phai, ok, sét, làm ni anh nha. Phai, ok, sét, thật sao? Phai tỉnh, a à, cô đời nào? Sét, anh giỡn thôi, vào phòng y tế với anh đi. Phai, u cầm, sét, em nằm xuống đi. Phai, sao em phải nằm, em chỉ bị thương ở tay thôi mà. Sét, anh bảo em thì em cứ làm đi. Phai, úp, sét, em thấy đau cô. Phai, hả, đau cái gì? Sét, cái tay đó. Phai, cô sao, em ổn mà, em chỉ bị chảy nhẹ thôi à. Sét, thật sao, vậy thì ổn rồi. Bỗng nhiên sét nằm lên người Phai một cách vô tư, mặt thì đập vô ngực cô. Điều đó khiến Phai ngượng vờ lờ ra. Phai, anh làm vậy sét, sẽ có người thấy mất. Anh bị điên à sét? Sét, anh chỉ đang muốn nạp năng lượng lại thôi. Phai, hả, năng lượng, mà năng lượng gì, anh nói gì em chả hiểu. Sét, em chỉ cần nằm im là được rồi, chỉ 5p thôi. Phai, nhưng em đang mặc đồ thể dục mà. Đồ em ướt đẫm mồ hôi luôn rồi à ca. Sét, cô sao, em cứ nằm im đi. Ngực em mềm vờ lờ nhỉ. Phai, anh bị điên à sét? Anh nói gì kỳ cục vậy? Sét, anh muốn bóp thử ghê, nói xong cười cười. Phai, nè, anh muốn xàm em à? Sét, thử một tí thôi. Sét đưa tay lên rồi bóp một phát. Phai đánh sét văng ra cửa. Anh nhờn với tôi à? Thấy tôi im là làm tới sao? Sét mặt đen đi tới. Bây giờ anh rất muốn em. Phai, he he, cho em xin lỗi. Em lở tay. Sét, anh câu còn là anh của em nửa rồi. Bây giờ anh là một con người hoàn toàn khác con người ngày xưa. Bây giờ em chính là ni của anh. V, hông Tony, Phai lùi lại, anh bị điên à, sét, em đã xin lỗi anh rồi mà. Sét, anh câu cần lời xin lỗi. Nếu em muốn xin lỗi anh thì cho anh hôn em đi. Phai, đít khu, mày đùa à ca, sét, nếu em cô làm thì anh sẽ làm. Phai, em xin lỗi mà, em xin lỗi. Aka, đừng mà sét nụ hôn đầu đời của em. Sét mặc kệ những lời mà Phai nói. Bắt đầu ép cô vào. Tay phải giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cô lại khiến cô phản kháng cô được. Tay trái thì giữ khuôn mặt cô lại khỏi cho cô quay qua quay lại. Còn cái chân thì chà chà chỗ đó của cô à. Rồi thế là sét táp ngay trái cherry đỏ mọng nước. Cháo lưỡi các kiểu, hôn say đắm. Hôn đéo biết được đây là đâu. Đéo biết tôi là ai. Bỗng tay trái thò xuống sờ đùi. Sờ lên sờ xuống. Sờ luôn chỗ. A ca. Sờ lên vếu luôn, thò vô bóp luôn. Thế là Phai mất mẹ nụ hôn đầu đời. Mất luôn zin gái. Thằng anh khốn nạn thật. Chép tiếp theo M. N nghĩ xem mình có nên cho cảnh sét nó trịch Phai cô nha. Cách chương.